Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, thần ma chi lực. Làm Trầm Úc mở miệng một tiếng: "Ta vì đại cục." Mang theo đinh tai nhức óc âm bạo, lấy vô cùng phách liệt chi thế đi vào Long Phi trước mặt. Hướng về hắn cách không ôm đồm ra thời điểm, thời gian tựa hồ bị thả chậm một cái chớp mắt. Nơi xa là bị từ trường cự lực lôi cuốn tầng dưới tầng bạo phá, nện vào mặt đất kiến trúc lại bị dốc toàn bộ lực lượng đệ tử đỡ dậy. Toàn thân cốt cách bạo hưởng, máu tươi chảy ngang Long Thiên Hành. Chỗ gần là chừng lấy một mặt không thể tin, tựa như lâm vào đờ đẫn thiên nhất môn đệ tử. Trên mặt đất là ngàn vạn ngửa đầu, một mặt hoảng sợ, đồng dạng khó có thể tin tuần tra đệ tử cùng bách tính. Tín ngưỡng bắt đầu sụp đổ. Đây là tiên môn chi chủ có thể nói ra. Hắn thì không sợ thật ảnh hưởng đến Thanh Châu cùng Kinh Châu cho tới nay hòa bình, từ đó dẫn phát chiến tranh, diễn biến thành không có điểm dừng chém giết, dẫn đến Thanh Châu, chính là đến đại lục dung chuyển hay sao? Quá ích kỷ, quá không thể lý dụ. Cùng Trầm Úc cái này cuồng vọng tự đại, không để ý bách tính chết sống dáng vẻ so sánh, thiên nhất môn môn chủ quả thực quá cao thượng. Trách không được hiện tại võ giả đều nguyện ý thêm vào thiên nhất môn, mà không phải thiên cơ quan. Hóa ra là bởi vì tiên môn người đều không phải là vật gì tốt. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm cây cân dần dần hướng về thiên nhất môn nghiêng về. Đây là một lần chính nghĩa bảo vệ chiến, là bảo vệ hòa bình chiến đấu, là dũng giả, thiên nhất môn, cùng ác long, tiên môn chi chủ, ở giữa đấu tranh. Mà dựa theo lời nói quyển tiểu thuyết kết quả, ác long vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng dũng giả. Chính như Trầm Úc không có thể thắng được Long Phi một dạng. Thế mà, bọn họ thật tình không biết chính là, Long Phi tại kịp phản ứng nháy mắt, trên mặt phản chiếu ra kinh hãi, hồi hộp, mặt mũi vặn vẹo. Giờ khắc này, hắn đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn làm sao dám, liền thần kiếm đều không có lấy ra kim đan tiểu bối, dám đối với hắn cái này cái nguyên anh trung kỳ thiên tôn xuất thủ. Nhưng sau một khắc, Long Phi phát hiện mình sai. Ông, từ trường cự lực vô hình tác dụng, hư không cuồng bạo sôi trào. Ngay tại Long Phi vừa mới chuẩn bị có hành động lúc, quanh người hắn hai bên hư không đột nhiên giống như hóa thành thực chất. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đột nhiên có vô hình cự lực giống như ngàn vạn tấn như nước biển đè ép mà đến. Loại cảm giác này thật giống như hư không hóa thành lồng giam. Trong lúc vô hình có một cái to lớn, bàn tay vô hình trưởng muốn đem cả người hắn nắm tại lòng bàn tay một dạng. Trong khoảnh khắc, Long Phi sắc mặt cấp biến. Tại quanh người hắn hai bên, vô hình nhưng lại to lớn trọng áp bốn phương tám hướng phun trào mà đến, để hắn hư không đứng yên cao lớn dáng người không khỏi cứng đờ. Cả người tựa như là rơi vào hổ phách bên trong con muỗi một dạng, không thể động đậy. Chấn ngục, Long Phi muốn rách cả mí mắt, vạn vạn không nghĩ đến một cái kim đan tiểu bối lại cầm giữ có thủ đoạn như thế. Khí tức kia ba động, không phải kim đan hậu kỳ, mà chính là kim đan đỉnh phong, cùng hắn nhi tử một dạng kim đan đỉnh phong cảnh giới. Nhưng dù vậy, cũng không có khả năng lệnh hắn một tên thiên tôn không cách nào tránh thoát mới đúng. Long Phi hét lớn một tiếng, cũng không biết vận dụng như thế nào thủ đoạn. Chỉ một thoáng, vốn là mạnh mẽ sinh mệnh khí tức lại lần nữa tăng vọt. Giống như một đầu có ý định phun trào núi lửa hoạt động, bị triệt để nhen nhóm, phun tung tóe ra cao hơn 100 mét cự hình dung nham. Trên người hắn cương nguyên ba động thật giống như thắp sáng mặt trời đồng dạng, cuồng bạo, hung mãnh, khí tức mang tính chất hủy diệt rung động khắp nơi, đem quanh thân phủ lên thành một mảnh hắc ám địa ngục. Cùng một thời gian, chỉ thấy Long Phi ánh mắt vô cùng bạo ngược, như là đã nhập ma, ầm vang siết chặt, xuất quyền, theo hắn một quyền đánh ra, hư không trực tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Dữ dằn cương nguyên còn giống như là biển gầm tuôn trào ra ngưng tụ thành một đạo hắc ám dòng nước. Lũ, đùng đùng không dứt băng diệt trước mặt hết thảy tồn tại. Trực tiếp đem quanh thân đè ép mà đến từ trường cự lực hung hăng xé nát. Sau đó dư thế không dứt đánh phía bay thẳng mà đến Trầm Úc. Dạng này uy thế, đã hoàn toàn không phải phổ thông thiên tôn cấp bậc có khả năng phát ra. Thậm chí liền xem như phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc thì có thể đánh ra dạng này một kích. Hả? Mắt thấy Long Phi thật lấy nguyên anh trung kỳ tu vi vượt cấp bộc phát ra kinh người như thế thân thể lực lượng, Trầm Úc khóe miệng càng phát ra rực rỡ, tựa như là nhìn đến một đầu hướng về sư tử khiêu khích dã báo một dạng. Bồ phiến giống như bàn tay lớn cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía trước nhấn một cái. Keng, kim loại đập vào giống như tiếng vang xông thẳng tới chân trời. Long Phi cái này siêu việt tự thân tu vi cảnh giới nhục thân một kích, tuy nhiên phiên giang đảo hải, hung mãnh vô cùng, viễn siêu đồng dạng nguyên anh trung kỳ chỗ có thể phát huy ra lực lượng. Nhưng là chống lại Trầm Úc thân có từ trường chuyển động 10 vạn thớt, thái cực kim thân song trọng thể phách cường hóa quái thai còn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Cuồn cuộn hắc ám dòng nước lũ tuy nhiên xé trời nứt đất, nhưng là trừ miễn cưỡng ngăn trở Trầm Úc tiến lên tình thế bên ngoài, thậm chí ngay cả để phía sau lui một bước đều không thể làm đến. Trầm tông chủ, đây là ngươi tự tìm. Mà thấy cảnh này, Long Phi rốt cục ý thức được Trầm Úc thực lực chân chính cùng ngoại giới truyền ngôn có bao nhiêu chênh lệch, không phải sườn đồi thức giảm dần, mà chính là hỏa tiễn tăng vọt, không nã xuất toàn lực, căn bản không thắng được. Chợt, trong hư không ngang nhiên phát động phản kích, Long Phi sắc mặt tái xanh. Trong mắt của hắn dường như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Khàn giọng gầm nhẹ nói, thiên địa hồng lô, oanh, trong khoảnh khắc, Long Phi quanh thân hơn 100 mét bên trong không gì không biết không khí điên cuồng bạo chấn. Dường như cả phiến hư không đều bị Long Phi quanh thân vô hình cuồng bạo uy thế triệt để đốt lên. Tâm tượng ngoại cảnh, thiên địa hồng lô, hái thiên địa linh khí, sơn hà vạn vật, hóa cự ma chi tâm, mượn thiên địa lực lượng, được thần ma chi uy. Tại lúc này ở giữa tựa hồ bị ngưng kết trong nháy mắt. Núi lửa bạo phát giống như khí thế bao phủ vài trăm mét hư không. Tất cả mọi người tại thời khắc này có thể thấy rõ ràng. Trong hư không, trên mặt đất, mảng lớn bụi mù, gạch đá, thật giống như tự thân đã mất đi trọng lượng, chậm rãi trôi nổi mà lên, làm đến Long Phi chung quanh hơn 100 mét không gian trở thành một cái mất trọng lượng thế giới. Giống như, kỳ quái, mà cảnh tượng này bên trong, chỉ thấy Long Phi ra mặt, tính cả toàn thân tất cả bắp thịt đều tại kịch liệt run run. Từng đợt giống như chống trận ân lôi giống như ngột ngạt hồng chấn động mạnh từ trên người hắn một. Đợt lại một đợt ép qua bốn phía. Long Phi cả người tựa như hóa thành một cái to lớn mà mạnh mẽ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Trái tim, kéo theo thiên địa vạn vật theo hắn tiết tấu mà cộng minh đáp lời. Oanh, trời đất sụp đổ ầm vang bạo chấn bên trong. Cũng chính là Trầm Úc ánh mắt bởi vì Long bay người lên biến hóa kinh người mà ánh mắt kinh ngạc lúc. Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng. Cả người liền phảng phất một viên nổ tung sao băng. Trong nháy mắt thì nhấc lên ùn ùn kéo đến. Chấn động toàn thành khủng bố âm bạo. Mang theo lũ quét cuốn tới. Vỏ quả đất sụp đổ giống như vô cùng lực lượng. Trực tiếp đánh tới Trầm Úc. Thần ma chấn ngục thể. Lấy linh hóa thần ma. Tại thể nội trong tế bào gieo xuống thần ma chi lực. Một hạt tế bào cũng là một viên thần ma chi chủng. Ngày bình thường luyện hóa thần ma tế bào. Gieo xuống càng nhiều thần ma chi chủng. Đợi đến ngăn địch thời điểm. Thiêu đốt thần ma tế bào. Phát huy thần ma chi lực. Khuyết điểm duy nhất cũng là tiêu hao tốc độ quá nhanh. Một hạt thần ma tế bào chỉ có thể duy trì 2 giây. Lại sẽ thôn phệ thể nội linh khí. Nghiền ép thân thể cực hạn, lấy che đậy nhục thân cảm giác đau phương thức để phát huy ra đủ để cho nhục thân sụp đổ lực lượng. Kinh khủng, vì thế, hắn mở phát ra tâm tượng ngoại cảnh, thiên địa hồng lô, dùng để phối hợp thần ma chấn ngục thể sử dụng. Tại thiên địa hồng lô bên trong, hắn có thể lấy hết thảy có thể lợi dụng vật chất, chuyển hóa thành duy trì thân thể hoạt động năng lượng, không có tận cùng làm dùng thần ma tế bào. đây cũng là hắn có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi. Bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp thiên tôn lực lượng quan trọng. Bởi vì hắn đại chiêu là cố định, cho ta nằm xuống. Bạo ngược gào thét vang vọng chân trời. Thần ma chấn ngục thể thêm thiên địa hồng lô song trọng tăng phúc hạ hắn. Thực lực đuổi sát đỉnh cấp thiên tôn. Đồng thời khí huyết sông lên đầu. Cũng chính là tục xưng tiến vào cuồng bạo trạng thái. Long Phi trong ánh mắt tràn đầy liều lĩnh ý vị. Cuồng bạo hắc ám cương nguyên bọc vào hắn nhẹ nhõm đã đột phá bức tường âm thanh. Lấy long trời lở đất tư thế đi tới Trầm Úc trước mặt. Tại chỗ đệ tử trưởng lão thậm chí còn không kịp phản ứng. Mà hắn trùng phong con đường bên trong. Hư không vặn vẹo lõm. Tất cả hạt bụi nhỏ, không khí đều đè ép nổ tung. Từng khúc băng diệt, trực tiếp bị lớn không thể đo đếm được lực lượng nghiền làm thật hư không. Chỉ có trên người hắn hắc ám khí diễm còn như cuồng long. Thôn thiên thực địa, dường như sau một khắc liền muốn đem Trầm Úc cả người đều xé nát. Keng, Long Phi cả người giống như thiên ngoại rơi xuống hủy diệt sao băng. Lấy khó có thể hình dung cuồng mãnh thế thái một quyền hung hăng cùng Trầm Úc chạm vào nhau. Làm cho người tai mắt mất nghe được to lớn tiếng vang chấn động bên trong thiên địa. Thế mà một sát na này ở giữa khiến Long Phi nội tâm cuồng giật mình chính là Trầm Úc trọng thương, thổ huyết, lùi gấp cảnh tượng như vậy một cái đều không có phát sinh. Hắn lực lượng đuổi sát đỉnh cấp thiên tôn một quyền. Lại bị đối phương tựa hồ không tốn sức chút nào thì lấy hai tay ngăn lại. Vẻn vẹn lui về sau nửa bước. Không chỉ có như thế. Hắn oanh kích ra nắm tay phải còn bị Trầm Úc hai đầu so cột thép còn to nhạt cánh tay màu vàng óng. Chết bắt lấy. Khó có thể quất ra. Đồng thời trong tầm mắt. Trầm Úc gần trong gang tấc hung ác trên khuôn mặt. Còn lộ ra một loại kinh hỉ cùng hưng phấn nụ cười. Quả nhiên không có lệnh ta thất vọng. Thần ma chấn ngục thể, ta chắc chắn phải có được. Hắn không nhìn thấy Long Phi thiêu đốt thần ma tế bào một màn. Nhưng lại có thể nhìn đến Long Phi sinh mệnh từ trường tại trong tích tắc công phu tăng vọt một. Mảng lớn, phải biết, đối với nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ tới nói. Vượt cấp ma chiến là một kiện cực kỳ không thực tế sự tình. Có thể thành tựu thiên tôn chi vị tồn tại. Mỗi một cái tại kim đan cảnh giới cũng có thể vượt cấp thiên tài. Nhưng thăng lên nguyên anh cảnh giới về sau, công pháp mang đến tăng phúc thì sẽ vô hạn cắt giảm. Phán đoán một tên thiên tôn mạnh yếu quan trọng, ở chỗ tâm tượng ngoại cảnh diễn hóa sử dụng, quy tắc chi lực nắm giữ. Tại cái kia về sau, mới nhìn công pháp đặc thù tính cùng uy lực, nhưng Long Phi lại phá vỡ cái hiện tượng này. Công pháp mang đến hiệu quả viễn siêu tâm tượng ngoại cảnh cùng pháp tắc chi lực. Mà lại là không giảng đạo lý tăng vọt. Nếu không phải hắn từ trường chuyển động tấn thăng 10 vạn thớt. Vừa mới cái kia một chút. Cũng không phải là lui lại nửa bước. Mà chính là bị trực tiếp đánh nổ. Như thế thân thể mạnh mẽ tu luyện chi pháp. Lại làm sao có thể để Trầm Úc không thích. Sau một khắc, căn bản không chờ Long Phi phản ứng. Chói mắt lôi đình điện quang tràn ngập hắn ánh mắt, trong nháy mắt khiến cho mắt không thể thấy. Cùng một thời gian, theo hắn bị Trầm Úc bắt lấy trên cánh tay, đột nhiên có không gì so sánh nổi phóng, tê liệt cảm giác bẻ gãy nghiền nát, trời long đất lở bao phủ hắn thân thể mỗi một tấc. Cơ hồ chỗ sung yếu đổ hắn tất cả ý thức, chính là Trầm Úc trực tiếp nghiền ép lôi đình trong tế bào lượng lớn điện năng. Bạo phát ra siêu việt cực hạn 3.000 vạn vôn trong nháy mắt tối cao điện áp. Truyền đến Long Phi thể nội. Muốn để hắn tại chỗ mất đi năng lực hành động. Cứt tiểu cùng bay. A. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.